Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 217. Chương 217 cùng đi. Hy vọng nàng chỉ là nghĩ nhiều. Bạch Tiểu Khê nghe được Bạch Linh kia nghiêm túc thanh âm, gật đầu, yên tâm tỷ, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt bà ngoại. Bạch Linh nhưng thật ra tin tưởng Bạch Tiểu Khê năng lực. Rốt cuộc bọn họ là một đường lại đây. Đến nỗi Trần Hâm, giống như đối nàng có sát ý, không biết sẽ như thế nào nhằm vào nàng. Nàng thực chờ mong. Hai người lại lần nữa đi ra ngoài thời điểm, Lý Chính Hạo đã cầm trong tay xài đao, phía sau đi theo đại khái 15 cá nhân. Trong đó Lý Gia Minh cùng Lý Phong cũng ở. Bạch Linh nhẹ nhàng nhìn lướt qua, lũ lụt bùn bình bên ngoài đứng 5 cái nàng quen thuộc người. Bọn họ phía trước rõ ràng muốn đi theo đi. Nói cách khác, hiện tại Lý Chính Hạo phía sau đội ngũ ước chừng có 10 cái người Bạch Linh là không quen biết. Bất quá cựu cựu trên người đau, tìm được hảo thời điểm phải cho hắn thay đổi, thật sự là quá không có phương tiện. Linh Linh, ngươi cũng đi. Lý Chính Hạo đang định mang theo bọn họ đi thời điểm, nhìn thấy Bạch Linh cũng hướng tới bọn họ đội ngũ đi tới. Ngày hôm qua không phải nói tốt sao? Bạch Linh hơi hơi mỉm cười, nhìn kia 15 cá nhân ánh mắt nhìn chính mình thời điểm, nhiều ít mang theo không tín nhiệm. Mà ni, Bạch Linh muội muội, ngươi rốt cuộc không có dị năng, tuy rằng là từ bên ngoài trở về, nhưng chúng ta lần này là đi thu thập đồ vật, không chừng liền sẽ bị những cái đó lợi hại tang thi quấn lên. Lý Phong thấy thế nhịn không được ra tiếng nói. Bạch Linh như cũ ăn mặc một thân áo da, hơn nữa đêm qua lại bị Lý Đông Mai lau chùi một chút, lại là đen bóng, khóe miệng gợi lên một nụ cười. Nếu thật sự gặp được cái loại này tình huống, các ngươi không cần phải xen vào ta. Tuy rằng Bạch Linh nói như vậy, đám kia người như cũ mang theo không mừng. Nàng nếu là thật sự gặp nạn, bọn họ mặc kệ, chẳng lẽ Lý Chính Hạo sẽ khoanh tay đứng nhìn? Hiện tại cấp bậc tối cao chính là Lý Chính Hạo, bọn họ còn trông cậy vào ở chính mình nguy hiểm thời điểm Lý Chính Hạo có thể đáp một tay. Phải biết rằng nếu là bọn họ cùng Bạch Linh cùng gặp nạn, tưởng đều không cần tưởng Lý Chính Hạo sẽ cứu ai. Hảo, thời gian không còn sớm, chúng ta hôm nay trời tối phía trước phải về tới. Đi thôi. Lý Chính Hạo lại lần nữa nhìn mắt Bạch Linh, lại không nghĩ nàng chỉ là đứng ở đội ngũ mặt sau, không có muốn cùng hắn cùng nhau đi ý tứ. Thở dài, hắn thân thủ có một bộ phận là đến từ chính nàng. Liền tính Bạch Linh không có dị năng, hắn tin tưởng nàng cũng tuyệt đối có thể bảo vệ tốt chính mình. Lý Phương là bên trong trừ bỏ Bạch Linh ở ngoài duy nhất nữ tử, tự nhiên ngay từ đầu đã bị người xa lánh chút, chậm rãi liền đi theo Bạch Linh bên người, vừa đi vừa nhịn không được hướng tới nàng nhìn vài lần. Nàng còn cùng trước kia, chỉ là gương mặt này không có trẻ con phì, càng thêm tinh xảo cùng tiểu xảo. Làn da so nàng hài tử làn da còn muốn tốt hơn vài lần. Thật dài lông mi hạ là một đôi sâu kín con ngươi, con ngươi ở ánh sáng chiếu xuống còn phản xạ tinh quang. Lý Phương không biết sao hơi hơi cúi đầu, hiện tại ngược lại không dám cùng nàng nói chuyện. Đi ra ngoài dọc theo từng khối đồng ruộng đi rồi một khoảng cách sau, liền tới rồi một cái dưới tàng cây. Dưới tàng cây nguyên lai có tam chiếc cũ nát may lại xe taxi, mặt trên còn có không ít vết máu cùng với vết chảo. Lý Chính Hạo vừa định muốn kêu Bạch Linh cùng hắn một chiếc xe thời điểm, lại phát hiện hắn xe mặt sau đã ngồi đầy người. thậm chí đệ nhị chiếc xe cũng ngồi đầy cường tráng hán tử. Duy độc đệ tam chiếc xe tượng làm chính là tương đối nhỏ gầy Lý Phong, Lý Phương, còn có trong thôn mặt khác 5 cái tuổi còn nhỏ người. Bạch Linh là cuối cùng một cái lên xe. Theo xe phát động, Bạch Linh liền biết này xe là trải qua Lý Chính Hạo tay cải tạo quá. Lý Chính Hạo lái xe kỹ thuật tự nhiên không cần phải nói. Lần này Bạch Linh đi trong thành mục đích chi nhất cũng là vì tìm một chiếc xe máy. Hết chương.